Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 75, bận rộn cũng phải yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, đời trước Trình Cẩm Chi đã từng tham gia Hoan Lạc Tụng. Là kỳ đặc biệt của Hoa Khôi Nam Vương. Ngoài ra còn có một kỳ là tạo thế quảng bá cho phim. 2 năm qua Hoan Lạc Tụng là trạm làm nóng cho các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Rất nhiều đoàn phim đều đến ghi hình quảng bá. Tất cả những sao lớn sao nhỏ trong nước, miễn là có một tí danh tiếng một tí tiền, cơ bản sẽ tham gia Hoan Lạc Tụng một lần. Các chương trình thực tế lớn đang tấn công mạnh mẽ, nên mọi người cũng ít nhiệt tình với những khách mời của Hoan Lạc Tụng. Nhưng theo thói quen, nhiều người vẫn chọn xem, giống như hàng năm CCTV sẽ tung ra chương trình Gala Xuân. Hơn nữa trong sự suy giảm chung về tỷ suất người xem truyền hình, Hoan Lạc Tụng đã duy trì rất tốt, Xuyên Không Trận Tuyến Đại Liên Minh mùa thứ tư đã bị Đông Mang TV mua lại. Dĩ nhiên trước khi khởi chiếu sẽ bắt đầu luân phiên oanh tạc quảng bá. Về điểm này, hình như Đông Mang TV muốn tranh cao thấp với Đông Lai TV. Hơn một nửa các chương trình tạp kỹ do Đông Lai TV sản xuất sẽ có nhà tài trợ. Tỷ suất người xem có thể lọt vào top 3 cùng kỳ. Còn Đông Mang TV, ngoại trừ Hoan Lạc Tụng thần tượng tự lập thì không có chương trình nào có tiếng trong nước. Đông Mang TV vẫn luôn tập trung vào mảng phim điện ảnh và truyền hình. Từ sau khi Đông Lai TV thành công với bộ phim truyền hình Giang Sơn Mỹ Nhân, dường như Đông Mang TV cũng trở nên sốt ruột. Thực sự chương trình thực tế gom tiền rất tốt, các nhà quảng cáo cũng thích đầu tư vào chương trình thực tế. Đừng nói chi là kiểu chương trình thực tế có thành viên là ngôi sao nổi tiếng. Các vị trí quảng cáo của Đông Mang TV nhanh chóng được bán đi. Các nhà quảng cáo cũng giành nhau đấu thầu. Trình Cẩm Chi không có ấn tượng nào với Hoan Lạc Tụng. Tuy rằng tỷ suất người xem của hai kỳ đó tạm được. Nhưng lúc ghi hình khá chán. Theo luồng kịch bản, ngoại trừ trò chuyện với khán giả mấy câu, MC cũng không ăn ý với những khách mời. Vì vậy quay kỳ này, Trình Cẩm Chi cũng đến với tâm trạng làm việc, để nàng không nghĩ tới là, không ngờ kỳ này quay vui vẻ bất ngờ. Có lẽ do đội ngũ Xuyên Không Trận Tuyến Đại Liên Minh. Những người trong đội ngũ này vốn là thành viên của chương trình tạp kỹ. Dù không phải là thành viên của chương trình tạp kỹ, cũng có đặc điểm hình tượng của riêng mình. Hiển nhiên Hoan Lạc Tụng đang bán thua cầm, MC còn có thể lôi các chuyện thú vị của hai người ra nói. Các cô có liên lạc riêng không? MC hỏi Thẩm Thu Như, nói chuyện trên mạng có tính không? Cụ thể là, Thẩm Thu Như hơi xấu hổ, kiểu Trình Cẩm Chi gửi ảnh, tôi cho cái like, lão Thẩm phóng đại quá, bình thường tôi cũng có hẹn cô ấy. Trình Cẩm Chi nói, nắm lấy điểm này, Thẩm Thu Như kích động, cô lấy điện thoại của mình ra, tôi cho mọi người xem, cô ấy hẹn tôi lúc nào. Gần đây nhất, 3 giờ sáng 2 ngày trước, tất cả đều là 3-4 giờ sáng. Thẩm Thu Như cũng tái hiện lại tình huống, mơ mơ màng màng cầm điện thoại. Cô hỏi tôi đang làm gì? Giờ này còn có thể làm gì khác? Nhảy disco, chạy buổi sáng, có tắm nữa, có tắm đâu? Nói lộn, Thẩm Thu Như nói, các MC cũng thay thành ánh mắt rất hiểu. Cuộc sống về đêm của cô Trình phong phú quá nha. Điều này, tôi nên giải thích thay Cẩm Chi. Trong thời gian này, Trình Cẩm Chi có khá nhiều cảnh quay đêm. Cô ấy nói phải giữ vững tinh thần với sức, nên thỉnh thoảng sẽ tự nhảy disco trong phim trường. Tuy rằng tôi cũng không biết, phim nào cần nữ diễn viên nhảy disco, quay phim không bằng disco. Lúc này, người trong đội ngũ cũng rộn ràng hoạt động. Không bằng disco, đâu Cẩm Chi cô nhảy mấy cái cho chúng tôi xem với. Trình Cẩm Chi còn rụt rè che miệng, muốn thật à, nhanh lên, tôi đã thấy tinh thần nhảy disco của cô rồi. Thẩm Thu Như nói, tôi nói cho mọi người nghe, Trình Cẩm Chi này, đừng nhìn hình tượng mèo sữa bình thường của cô ấy thể hiện cá tính rất mạnh, cho cô ấy cục len, không chừng sợi len cũng bị cô ấy bới lên. Không có, Trình Cẩm Chi nói không có cũng bị hậu kỳ thêm hiệu ứng âm thanh. đồng thời thêm rất nhiều kiểu photobomb của Trình Cẩm Chi với những người khác trong xuyên không trận tuyến Đại Liên Minh. Photobomb là khái niệm chỉ một người vô tình hay cố ý lọt vào khung hình của một người khác. Mà đôi khi nhân vật phá bĩnh này còn gây được nhiều sự chú ý những nhân vật chính có trong hình ảnh. Đoạn Trình Cẩm Chi nhảy disco, khiến tỷ suất người xem của Hoan Lạc Tụng vọt lên thành đỉnh nhỏ. Là thời điểm số liệu tăng cao nhất trong một tuần qua. Trình Cẩm Chi học múa từ nhỏ, nhảy disco cũng rất tự nhiên. Lúc đầu mọi người còn xem như trò đùa thôi, nhưng sau đó cũng nghiêm túc nhìn Trình Cẩm Chi nhảy disco. Hạ Tây cũng cổ vũ, huýt sáo cho Trình Cẩm Chi. Lúc này, Lão Tiền đại ca trong đội ngũ cũng bị đẩy ra. Lúc Lão Tiền mười mấy tuổi, còn tham gia vào nhóm thần tượng, bình thường trông rất chững chạc, cũng theo Trình Cẩm Chi lắc chân. Lão Tiền, anh sắp mất fan, Lão Tiền, anh nhìn anh kìa, sao làm mất gậy rồi. Trông Lão Tiền vẫn không chịu thua lắm, tuy rằng bị thêm chữ phụ đề không chịu già. Vốn là nhảy disco với Trình Cẩm Chi, sau đó biến thành nhảy đấu với Trình Cẩm Chi. Dĩ nhiên là những người khác xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Thẩm Thu Như đặt hai tay bên miệng, cổ vũ Trình Cẩm Chi nói. Cẩm Chi, xoay cái đá ngựa, kiểu nhảy chống hai tay xuống đất xoay tròn hai chân trên không của B-Boy. Thẩm Thu Như vừa nói xong, Lão Tiền đã xoay tròn nửa vòng đá ngựa trên mặt đất. Vì hiệu quả của chương trình cũng đỡ eo đứng dậy, Trình Cẩm Chi nhận chiêu Lão Tiền ném đến, xoay ba cái đá ngựa trên đất, rất nhịp nhàng với nhạc, không chỉ kéo khán giả bùng nổ, còn kéo tỷ suất người xem bùng nổ. Tôi cũng làm được, thấy sức Trình Cẩm Chi sắp chịu hết nổi. Thẩm Thu Như cũng ra tham gia nhảy, nhưng cô tham gia là vì chọc cười, làm động tác bắt đầu nhảy xong thì không có động tác tiếp theo. Còn đưa hai tay ra, nắm chặt hai quả đấm thu tay về. Cảm ơn mọi người, Trình Cẩm Chi uống mấy hớp nước, mới hồi phục lại, nhiệt độ trong phòng rất cao. Trình Cẩm Chi hơi đổ mồ hôi. Trong thời gian này chỉ lo làm việc, cũng không có tập luyện gì. Dù có tập luyện, cũng chỉ tập yoga nhẹ nhàng. Lúc này Lão Tiền cũng vỗ vỗ vai nàng. Không sao chứ, không sao, Lão Tiền cười cười, siết chặt nắm đấm. Huýt một cái với nắm đấm của Trình Cẩm Chi. Không sao là tốt rồi. Lão Tiền được coi như là hiền hậu trong ngành giải trí. Có lẽ do tính cách, quen đóng vai phụ, mặc dù không có nổi lắm, nhưng cũng luôn nổi, là lựa chọn người phát ngôn hàng đầu của một số thương hiệu cho gia đình. Trong ngành giải trí, điều quan trọng đầu tiên là phải xác định đúng vị trí của mình. Dù là vị trí gì, cũng có thể hút fan, hình tượng hoa mỹ nam dĩ nhiên là tốt, những vỡ cũng nhanh, chỉ cần cuộc sống cá nhân bị chụp lại, căn bản hình tượng sẽ bị phá hủy nghiêm trọng, phong thủy lần lượt thay đổi, ai cũng có cơ hội. Ghi hình xong, MC mời đội ngũ xuyên không trận tuyến Đại Liên Minh đến khu vui chơi ban đêm. MC A Kỳ là hoàng tử bé của khu vui chơi ban đêm. Từng lập kỷ lục lăn lộn 72 tiếng trong khu vui chơi ban đêm. Vì Hoan Lạc Tụng nổi tiếng toàn quốc, A Kỳ cũng coi như là một trong những MC nổi tiếng nhất trong nước. Mạng lưới giao thiệp cực rộng, rất nhiều bạn bè trời Nam đất Bắc, là bạn rất thân của cha A Huy, chủ tịch tập đoàn Thanh Đằng. Năm ngoái chủ tịch còn đặc biệt sản xuất một bộ phim điện ảnh hài cho A Kỳ. Năm nay, Trình Cẩm Chi cũng nhận một bộ IP lớn do tập đoàn Thanh Đằng sản xuất nhân thuật. So với các bộ phim Trình Cẩm Chi đã đóng, bộ này có vẻ gần gũi với công chúng hơn, là một bộ phim về y học, nhân thuật là tiểu thuyết mạng, Giang Sơn Mỹ Nhân cũng vậy, nhưng so với Giang Sơn Mỹ Nhân bộ này phù hợp với nhiều khán giả hơn. Dù có rất nhiều quan điểm trái với thực tế, nhưng sau khi kịch bản được các chuyên gia sửa chữa vẫn khá hợp lý. Trình Cẩm Chi cũng khá coi trọng, nếu so với Giang Sơn Mỹ Nhân thì nhân thuật thích hợp với già trẻ hơn. Khu vui chơi ban đêm, những chỗ ăn chơi thả lỏng như bar, quán karaoke, các câu lạc bộ đêm. Cẩm Chi, có phải gần đây cô đang quay nhân thuật không vậy? Lúc ở khu vui chơi, A Kỳ cũng hỏi Trình Cẩm Chi. Đúng vậy, chú của cô nói với tôi. Hôm nào đó cô cũng sẽ đến đoàn phim quay. Tôi xem thời gian rảnh đến giúp cô. Ồ, vậy tốt quá. Cảm ơn Kỳ Tổng, nếu cô muốn trêu tôi. Vậy tôi chỉ có thể gọi cô là Trình Tổng thôi. Trình Tổng, sau này xin chiếu cố nhiều hơn nha. Không có thêm phiền phức, để tôi lộ cái mặt là được. Anh đến làm khách mời. Vậy là giúp tăng tỷ suất người xem của tôi. Hoan nghênh hoan nghênh, Trình Cẩm Chi cũng chạm ly với A Kỳ. Cáo già, có đôi khi Trình Cẩm Chi thấy ở sân khấu còn thoải mái hơn sau hậu trường. Ít ra ở trước máy quay, mọi người vẫn trông khá nghiêm chỉnh, ăn uống lịch sự, đến 5 giờ sáng, rốt cuộc cũng xong một tăng. Trước khi họ đi tăng tiếp theo, Trình Cẩm Chi vội lấy danh nghĩa quay phim rút lui. Về khách sạn, tẩy trang tắm, nhìn thời gian, 6 giờ rưỡi, Trình Cẩm Chi mở thư viện ảnh, xem lịch trình của Dung Tự. Lúc này Dung Tự chắc đang rảnh, giờ này Dung Tự còn đang trang điểm, muốn nụ hôn buổi sáng. Trình Cẩm Chi lướt vào tin nhắn, gửi tin cho Dung Tự. Sao? Dung Tự cũng trả lời rất nhanh, còn gửi một biểu tượng cảm xúc. Trình Cẩm Chi chê tin nhắn của Dung Tự quá khô khan. Lưu rất nhiều biểu tượng cảm xúc trong điện thoại của Dung Tự. Nhưng, Trình Cẩm Chi dụi dụi mắt, mới nhìn rõ biểu tượng cảm xúc mà Dung Tự gửi đến. Dung Tự, em dám lấy chị làm biểu tượng cảm xúc, em muốn chết sao? Fan làm rất tốt, dễ thương, thời đại Internet, Trình Cẩm Chi sắp không phân biệt được fan chân chính với anti-fan. Có một lượng lớn biểu tượng cảm xúc xấu xí này là do fan chân chính phát tán. Ai muốn nụ hôn của mình? Chị muốn nụ hôn của em. Vì vậy Dung Tự gửi một biểu tượng. Hôn, đàng hoàng đến, chào buổi sáng, chút chị còn phải ngủ bù. Lại chịu khổ cả đêm. Sắp nổ gan rồi, bị đám A Kỳ kéo tới khu vui chơi ban đêm. Vậy chị nghỉ ngơi đi. Đến giờ em gọi điện thoại cho chị. Ôi điện thoại của em. Còn tốt hơn đồng hồ báo thức nữa. Tiếng đồng hồ báo thức. Chị nghe sắp mửa. Trình Cẩm Chi đặt điện thoại lên kệ đồ, đi ra từ trong bồn tắm, dùng khăn lau người, sau đó quần áo choàng tắm, tháo cột tóc, uống một ít vitamin C. Trình Cẩm Chi ngồi trên giường. Trước liên hoan phim, em sẽ đến trường quay thăm chị chứ? Mèo sữa, dù thế nào nhá, cũng phải yêu nhá. Tác giả, đừng hỏi tôi cũng không biết đây là cảm giác gì. Tác giả, luôn có 108 cách thức xin thoát ế, nhưng mà độc giả không muốn hiểu. Cách chương.